Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1536, luyện đan khảo nghiệm. Tạm không nói đến thời không đảo lưu, chỉ là thời không gia tốc cũng đã làm người ta kinh hỉ. Phải nói ban đầu Lâm Hiên liền không phải phương diện này cấm chế. Thậm chí ngay cả thiên cơ thần tôn, cũng không có quan ở phương diện này cấm chế. Dù sao thiên cơ thần tôn tại thời không pháp tắc ở trên tạo nghệ, cũng không phải rất cường. Hạo đan thần tôn cấm chế, đồng dạng là cần phải tu luyện thời không pháp tắc. Nếu không quyển này đến liền không cách nào vận chuyển, Lâm Hiên cũng đừng lo. Phương diện này chỉ có thể từ từ sẽ đến. Bất quá trong đó nội dung xác thực mê người. Không chỉ có thể đề thăng luyện chế đan dược tốc độ, càng là có thể gia tốc linh dược tốc độ sinh trưởng, nói là gia tốc. Đổi lại góc độ mà nói, có thể nói là trở nên chậm. Dù sao bên trong hơn 1.000 năm, mới chẳng khác nào bên ngoài 1 năm. Nếu có thể tu luyện nói, ở bên trong đãi hơn 1.000 năm, sau khi đi ra, bên ngoài mới vẻn vẹn qua 1 năm tại cấm chế bên ngoài nhìn bên trong. Là thuộc về thay đổi nhanh, từ trong cấm chế, nhìn bên ngoài thời gian. Đó chính là trở nên chậm, tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau, quan điểm cũng thì bất đồng. Nếu thật có thể làm được, ở bên trong tu luyện không áp lực nói, đó chính là ở bên trong tu luyện cái mấy nghìn năm. Đi ra cũng chính là vẻn vẹn mới qua mấy năm, chỉ là người đã mấy ngàn tuổi. Thời gian cũng là đồng dạng là tính như vậy. Nếu thọ mệnh hữu hạn, tiến nhập sớm liền biến chất. Sau khi đi ra cũng thì trở thành lão đầu. Nếu thọ mệnh cũng đủ dài nói, phỏng chừng mới có thể chơi như vậy. Hoặc có lẽ là tiến nhập cấm chế này bên trong, có thể quá điên cuồng đột phá, thọ mệnh cũng sẽ theo đề thăng. Nếu dùng ở ngộ tính không sai người tu luyện thân ở trên, có thể nói là thực hiện không thiếu thời gian. Nếu gặp phải cừu gia cái sao, tu vi lại không đủ, tiến nhập trong cấm chế đầu tu luyện cái mấy nghìn năm mới đi ra. Thế giới bên ngoài cũng mới qua thời gian mấy năm, tu vi đã là bạo tăng, đương nhiên đổi thành thần quân đi vào nói, đó chính là phải nói trước gặp phải thiên phạt. Đến lúc đó sau sống hay chết thì nhìn bản thân. Nếu ngộ tính kém, tiến nhập cái này phong bế địa phương, không thể nghi ngờ là muốn chết. Trừ phi có vô hạn sinh mệnh, hoặc người cực trường thọ mệnh, hoặc người gặp phải tình trạng khẩn cấp, bằng không tiến nhập liền là muốn chết. Áp dụng hay là luyện đan cùng trồng trọt linh dược luyện chế đan dược, phức tạp điểm liền phải hao phí không thiếu thời gian. Mỗi ngày chỉ là nhìn chằm chằm, tiêu hao tinh lực thập phần cự đại. Nếu phóng ở bên trong, ở bên ngoài đứng nói, bên trong liền tăng thêm tốc độ luyện hóa, trồng trọt linh dược càng không cần nói nhiều. Đây mới là dụ người nhất địa phương. Lâm Hiên vẫn khan hiếm người có tuổi thần thụ, lấy về phần hắn điêu khắc tượng gỗ phẩm cấp cũng thiên đê. Nếu có thể tăng lên trên diện rộng niên đại nói, đi ra linh hồn pho tượng liền phải càng cường. Chỉ là đó cũng không phải hoàn mỹ cấm chế. Lúc này khoảng không gia tốc cũng không hoàn mỹ. Thi triển sau khi, bên trong năng lượng gia tốc rút sạch, bị cấm chế này chỗ rút sạch, linh khí cũng không có. Như thế nào để cho linh dược sinh tồn? Như thế nào khiến người ta ở bên trong tu luyện luyện chế đan dược lúc, cũng sẽ đem trong đó linh khí cho rút hết? Nghĩ phải thỏa mãn cái này gia tốc điều kiện, liền cần phải tại cái cực kỳ nồng nặc năng lượng khu vực. Nếu không liền sẽ như cùng đan dược kia, hoặc người giống như linh dược, chỉ phải gia tốc héo rũ. Cái này cùng gia tốc tử vong không có khu bậc, giống như người thường gia tốc chết đói. Còn như thời không đảo lưu, đồng dạng cần, nếu có thể lượng là tiền đề. Cái này có thể dùng tự thân năng lượng cung cấp, cũng có thể dùng chung quanh năng lượng làm cơ sở. Cái này vẫn có thể trọng sinh bên ngoài linh dược, hoặc là vũ khí các loại. Còn như mạng sống con người, hiện nay là rất không có khả năng. Cái này đã thuộc về siêu cấp đại năng phạm vi. Thời không đảo lưu mới là ta chân chính tâm huyết. Ta hy vọng ngươi có thể đủ tốt lợi dụng. Bất quá điều kiện tiên quyết là mở ra ta bố trí phong ấn. Hạo đan thần tôn hình như cũng không muốn để cho đến người. Tùy tùy tiện tiện là có thể đem tâm huyết của mình cho lấy đi. nghĩ muốn lấy đi ta suốt đời lĩnh ngộ. Còn phải chắc thí ngươi nhốt ở phương diện này trình độ như thế nào. Coi như có thần tộc huyết mạch, nếu có thể lực không đủ nói, liền sẽ không cho ngươi lấy đi. Hạo Đan thần tôn cười nói, bất quá, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Khảo nghiệm ngươi tự là đơn giản năng lực luyện đan. Ta làm một thay mặt đan tôn. Nếu kế thừa người ngay cả luyện đan cũng không biết, như vậy phần truyền thừa ngươi tạm thời không thể lấy đi. Lâm Hiền gật đầu một cái, cũng không có thấy được có cái sao. Như vậy hy vọng rất bình thường. Bất quá hắn cũng không lo lắng. Hắn năng lực luyện đan tuy là không phải cực cao, nhưng luyện chế cái cao phẩm cấp đan dược vẫn là không có quá nhiều vấn đề. Tin tưởng đều thấy phía trên cái kia hố nhỏ, chỉ cần phải luyện chế một khỏa vương phẩm đan dược là được. Lâm Hiên nghe sau khi, trực tiếp chính là hít vào một ngụm khí lạnh, hận không được trực tiếp tát một cái cho Hạo Đan thần tôn. Luyện chế một khỏa vương phẩm đan dược, cái này độ khó cực cao, hắn vị trí tại cảnh giới đã không phải là lúc trước mới ra đời trạng thái. Vương phẩm đan dược cơ bản ở trên liền so với trước kia tại hạ giới trong, cũng chính là thập phẩm lấy thượng phẩm cấp, liền trực tiếp chia làm vương phẩm. Vương phẩm ở trên chính là thánh phẩm, nhưng vương phẩm cấp bậc đan dược, tại cái này trong vũ trụ, tuy là không phải cực kỳ chân quý, nhưng có thể luyện chế ra đến, trình độ xác thực có thể vấn đỉnh cái đại sư. Bất quá cường hồn đan, vừa vặn chính là vương phẩm đan dược. Ban đầu hắn không có ý định tự mình tiến tới luyện chế. Hắn chỉ cần phải mang đi ra ngoài là được. Cái này còn đơn giản thật là đem đan dược này trở thành đường đậu. Có khả năng tùy ý lấy ra đến. Lâm Hiên sau khi nghe nói, nhất thời thấy được độ khó thật không nhỏ. Cho tới nay hắn ở phương diện này tu luyện tương đối bình thường, được bỏ công sức mới được. Chỉ là hắn tiền bạc bây giờ dường như không có đóng ở phương diện này tài liệu. Được là như thế nào luyện chế pháp, cái này độ khó thật rất cao. Chỉ là bây giờ căn bản không có cách nào khác đi ra ngoài. Được sao sao luyện chế, Lâm Hiên cau mày. Nếu để cho hắn đi ra ngoài cầm tài liệu nói, mới có thể luyện chế ra đến. Bất quá như vậy hoàn toàn có thể ăn gian. Chỉ phải tùy tiện cầm một khỏa vương phẩm đan dược đi vào, liền có thể thành công. Cũng không nên phải luyện chế. Nhưng dưới bình thường tình huống, bản thân thân đi đâu sẽ có những đồ chơi này, trừ phi mình thực sự là bậc thầy luyện đan. Cái này mới có thể lưng nhiều tài liệu như vậy trong người ở trên. Ta đoán ngươi có khả năng không có tài liệu trong người ở trên. Hoặc người vừa vặn có vương phẩm đan dược trong người ở trên. Mặc kệ ngươi có loại nào, nhưng ngươi nhất định phải đắc dụng ta bên này tài liệu đến luyện chế. Chợt Hạo Đan thần tôn vung tay lên, sau lưng đại môn ùng ùng mà mở ra. Theo sát mà xuất hiện ở trước mắt, chính là xuất hiện vài đánh linh dược. Số lượng cũng không nhiều, nhưng cũng không ít. Dùng để luyện chế một ít đánh đan dược vẫn là không có vấn đề. Những linh dược này không hề khô héo, rất hoàn mỹ bị xuống. Tại đây cũng đủ ngươi luyện chế 3 lần đan dược. Nếu ngươi đều thất bại nói, thật đáng tiếc, phần này truyền thừa cũng không thích hợp ngươi. Ngươi có khả năng tuyển chọn để những người khác đồng bạn đến giúp đỡ. Ta cần nếu cái truyền thừa người, Hạo Đan thần tôn trầm giọng nói. Đương nhiên, vô luận ngươi thành công, vẫn là thất bại, đi ra ngoài thời điểm, ta cũng sẽ đem ngươi chỗ vai gánh trách nhiệm nặng nề cho ngươi. Chỉ phải có thần tộc huyết mạch, liền không cách nào tránh khỏi trách nhiệm này. Chưa xong còn tiếp. Convert by King Killer. Hết chương.